Hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2011. Chúng ta sẽ có một cái khóa tu 10 ngày tại chùa Cảnh Linh. Ngày hôm nay thì Dư sẽ nói sơ qua về các cái kỹ thuật cơ bản, những cái hướng dẫn cơ bản của thiền tứ niệm xứ. Và đặc biệt là chúng ta sẽ nói về thiền quán tâm Cittanupassana, đó là cái chữ Pali. Citta đây là tâm, và Passana tức là quan sát, quán chiếu. Như vậy thì Cittanupassana tức là quán tâm, chúng ta quan sát cái tâm của mình. Vậy thì cái vấn đề đầu tiên mình cũng cần hiểu là thiền tức là gì. Thì thiền ở đây tức là chúng ta nuôi dưỡng và tưới tâm các cái thiện tâm, làm cho cái phẩm chất tâm của chúng ta nó ngày càng được tốt hơn. Và nếu chúng ta làm được điều đó thì cũng có nghĩa là chúng ta hành thiền. Chúng ta hành thiền tức là chúng ta tu. Và tu ở đây tức là tu tâm. Vậy thì khi hành thiền thì tâm của chúng ta sẽ hành thiền. Hành thiền là liên quan tới tâm. Thân của chúng ta thì nó không biết gì cả. Vậy thì chúng ta sẽ quan sát và tiếp nhận những gì. Thì thiền ở đây tức là chúng ta quan sát hướng về bên trong. Chúng ta quan sát những gì xảy ra trên tâm và thân của mình. Như vậy thì chúng ta sẽ tiếp nhận các cái đối tượng đó thông qua cái nơi nào, cái cửa nào để chúng ta tiếp nhận các cái đối tượng. Và sẽ có bao nhiêu đối tượng mà chúng ta có thể tiếp nhận được. Thì quý vị sẽ thấy là chúng ta có 6 cái giác quan, hay người ta còn gọi là 6 cái cánh cửa để chúng ta tiếp nhận đối với thế giới bên ngoài. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Có tất cả 6 cánh cửa, hay người ta còn gọi là 6 căn. Vậy thì qua mắt chúng ta tiếp nhận được những gì? Qua mắt thì chúng ta ghi nhận được về hình ảnh và màu sắc. Nếu một người mà người ta mù màu thì người ta sẽ không ghi nhận được về hình ảnh. Sở dĩ chúng ta ghi nhận được về hình ảnh là vì chúng ta phân biệt được màu hay là màu sắc. Do phân biệt được về màu sắc, đâm ra là chúng ta tiếp nhận được các cái hình ảnh đó. Như vậy là qua mắt là chúng ta ghi nhận được về màu của hình ảnh. Qua tai, chúng ta ghi nhận được về âm thanh. Qua mũi, chúng ta ghi nhận được về mùi. Qua lưỡi, chúng ta ghi nhận được về vị. Rồi qua thân là chúng ta ghi nhận hay chúng ta cảm nhận được về các cái xúc chạm. Cái gì mà xúc chạm trên làn da, trên thân thể mà chúng ta ghi nhận được, đó là qua thân. Và cái cánh cửa cuối cùng, đó là qua ý, thì chúng ta sẽ ghi nhận được những gì? Qua ý ở đây thì chúng ta ghi nhận được về những suy nghĩ, những cái suy nghĩ, những cái vọng tưởng. Thế rồi chúng ta ghi nhận được những gì nữa? Chúng ta tiếp nhận được các cái cảm giác, đúng không? Dễ chịu hay khó chịu. Rồi gì nữa? Chúng ta ghi nhận được những cái tác ý, những cái ý muốn trước khi chúng ta làm một cái hành động gì đó. Chúng ta cũng có thể ghi nhận được. Thì các cái đối tượng ở đây đó, người ta còn có thể gọi chung nữa, đó là các cái cảnh. Thế còn các cái cánh cửa mà chúng ta tiếp nhận ở đây, tức là các cái căn. Như vậy thì khi mà giữa căn và cảnh tiếp xúc với nhau thì nó có một cái thức sanh khởi. Thức ở đây tức là có một cái tâm. Tâm nó sanh khởi. Nếu một người bình thường khi người ta hướng ra bên ngoài thì người ta sẽ thấy là có rất nhiều có cái này, có cái kia. Chẳng hạn khi người ta mở mắt ra thì người ta phân biệt được rất nhiều của đối tượng là cây, là cối, là nhà, là xe, vân vân. Nhưng đó là do những cái khái niệm tục đế mà người ta phân biệt như vậy. Nhưng trên thực tế thì chúng ta sẽ thấy là có một cái nó thực sự nó sanh khởi ở trong tâm chúng ta thôi. Ở cái nhãn căn đó, đó là chúng ta đang có một cái nhìn, hay người ta còn gọi là nhãn thức. Lúc đó là có một cái nhìn khi mà chúng ta mở mắt. Còn nếu mà chúng ta hướng ra bên ngoài thì chúng ta sẽ biết là phân biệt được nó là cái gì. Nó là cây, nó là nhà, nó là xe, vân vân. Nhưng nếu mà chúng ta hướng vào bên trong đó, chúng ta sẽ thấy là chúng ta đang có một cái nhìn. Ở đây là chúng ta biết là chúng ta đang có một cái nhìn, ghi nhận được cái nhìn. Thường thường thì là theo cái thói quen đó, thì là mình quan sát một cái gì là mình đều đưa vào các cái quan điểm, các cái kinh nghiệm mà trước đây mình đã trải qua. Đâm ra là chúng ta sẽ phân biệt được cái này, cái kia. Thế thì bây giờ chúng ta tiếp tục lấy cái ví dụ ở mắt chẳng hạn. Vậy thì là chúng ta đã có một đôi mắt tốt, đúng không? Rồi có cảnh ở bên ngoài. Như vậy thì là nó sẽ có một cái thức, hay người ta gọi là nhãn thức, nó sanh khởi và chúng ta ghi nhận được cái đó. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là như vậy thì nó sanh khởi là do nó có những cái điều kiện, đúng không? Khi mà chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta không nhìn được gì nữa, nhưng mở mắt ra là nó sanh khởi. Hiện tượng đó nó sanh khởi. Nhưng mà như thế là nó có những cái điều kiện, nó có những cái nhân duyên để cho nó có một cái thức nó sanh khởi. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là vậy thì mới dừng lại ở hai yếu tố đó, nó đã đầy đủ hay chưa? Nếu mà một người có một cái đôi mắt tốt, có cảnh ở xung quanh, thế nhưng mà nếu anh ta đi vào một cái phòng vào lúc trời tối, không có điện, thì chúng ta cũng không nhìn được, không thấy được. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là nó phải có ánh sáng nữa. đã có mắt tốt rồi, có những cảnh vật xung quanh để chúng ta nhận biết, nhưng mà phải có ánh sáng để chúng ta mới nhìn được, chúng ta mới ghi nhận được. Nhưng mà nếu mà quan sát được hơn nữa thì chúng ta sẽ thấy là cũng không phải như vậy. Như vậy thì vẫn chưa đủ, vẫn còn thêm một cái yếu tố khác nữa, đó là chúng ta phải có một cái hướng tâm. Phải có một cái hướng tâm thì chúng ta mới ghi nhận được. Một người mà đang chăm chú đọc sách, đọc mấy cuốn tiểu thuyết hay, và nếu ai đó gõ cửa bên ngoài, người đó có thể không hay biết là đang có người bên ngoài gõ cửa, vì lúc này cái người đó đang hoàn toàn chú tâm vào cuốn sách và không nhận biết những cái gì nó đang diễn ra xung quanh mình. Như vậy thông thường thì chúng ta sẽ thấy là nó có 4 cái yếu tố để cho một cái thức nó sanh khởi. Những cái này nó luôn diễn ra ở xung quanh chúng ta, chỉ có điều là mình có hay biết về chúng hay không. Thì như vậy ở đây sẽ có rất nhiều các cái đối tượng nó đang xảy ra trên tâm và thân của chúng ta thông qua 6 cái giác quan, hay thông qua 6 cái cánh cửa chúng ta có thể tiếp nhận, chúng ta hay biết. Thì bây giờ quý vị ngồi đây, chúng ta đang hay biết được các cái đối tượng nào? Âm thanh ở xung quanh chúng ta, quý vị có hay biết không? Tiếng xe chạy ở bên ngoài, rồi tiếng nói, gió thổi xúc chạm lên làn da của chúng ta, chúng ta có ghi nhận được không? Rồi gì nữa? Nhiệt độ ở trong phòng bây giờ như thế nào? Nó mát, nó lạnh hay nó nóng? Chúng ta có biết không? Và rồi đôi chân của quý vị đang chạm trên sàn, trên tọa cụ, nó cứng, nó mềm, nó thô, nó nhám, mình có biết không? Mình cũng ghi nhận được đúng không? Thế rồi ngay như là quần áo chúng ta đang mặc, nó xúc chạm trên người, chúng ta có ghi nhận được không? Thế rồi ngay bây giờ đây thì cũng đang có những cái suy nghĩ nó xẹt qua xẹt lại trong tâm của chúng ta, có ghi nhận được không? Như vậy là trên thân và tâm của chúng ta nó có rất nhiều các cái đối tượng để chúng ta có thể ghi nhận. Cho dù quý vị có biết hay không biết thì nó vẫn cứ xảy ra. Thế nhưng mà nhiều khi là nếu mà không có nhắc nhở đó, không có cái hướng tâm, không có cái sự để ý tới, thì chúng ta cũng không hề hay biết. Vì sao vậy? Là chúng ta đang hướng ra bên ngoài. Mà nếu mà hướng ra bên ngoài thì chúng ta không hề hay biết, không hề ghi nhận được những gì nó đang xảy ra ở trên tâm và thân của mình. Thì cái cách mà hành thiền ở đây, tức là chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận, chúng ta hay biết được những gì đang xảy ra bên trong thân và tâm của mình. Một điều nữa là cái sự hay biết này có quá khó để chúng ta ghi nhận được hay không? nó dễ hay là nó khó nào? Thì với cái cách ghi nhận như vừa rồi là chúng ta có thể làm được không? Chúng ta có thể hay biết được không? Thì chỉ cần có một cái hướng tâm thôi, chúng ta sẽ hay biết được, ghi nhận được những gì nó đang xảy ra. Rồi quý vị thấy là ghi nhận như thế này thì là chúng ta có phải tốn quá nhiều năng lượng không? Chúng ta có phải quá tập trung chúng ta mới phát hiện ra được không? Thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta chỉ cần hướng tâm thôi, và cần một cái mức năng lượng rất ít, rất nhỏ là chúng ta ghi nhận được những gì nó đang xảy ra bên trong mình, trên tâm. Cái việc ghi nhận, cái việc hay biết như thế này thì nó không có quá khó. Thế nhưng mà có một cái điều nó khó hơn đó, là làm sao chúng ta phải duy trì được cái sự hay biết, cái sự ghi nhận này một cách liên tục, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Ngay từ khi chúng ta mở mắt thức dậy thì chúng ta đã phải có cái sự hay biết, cái sự ghi nhận đối với tất cả các cái hoạt động trên thân. Chúng ta dỡ chân, chân nào bước xuống giường trước, thế rồi tất cả những cái hoạt động nhỏ khác chúng ta đều có cái sự ghi nhận, có cái sự hay biết, và phải duy trì nó một cách liên tục và đều đặn cho tới khi chúng ta đi ngủ. Thì nếu mà chúng ta làm được như vậy đó thì tức là mình đã đang hành thiền tốt rồi. Mình đã đang hành thiền rồi. Như vậy thì hành thiền ở đây tức là chúng ta có cái sự hay biết, có cái sự ghi nhận những gì đang xảy ra trên tâm và thân của mình một cách liên tục trong từng khoảnh khắc, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Nếu mà chúng ta tập trung thì tức là mình đang tiêu hao một cái lượng năng lượng quá cái mức cần thiết, thì cái điều gì nó sẽ xảy ra? Là chúng ta sẽ cảm thấy là đến buổi chiều mệt mỏi, tại vì năng lượng nó không có nữa, nó không có khả năng để giúp cho chúng ta tiếp tục quan sát nữa. Và cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta quan sát tập trung thì nó sẽ tạo ra sự căng thẳng. Như vậy, nếu mà quan sát tập trung thì nó sẽ làm cho chúng ta bị căng thẳng và mệt mỏi. Và như vậy thì chúng ta không thể nào quan sát, không thể nào ghi nhận được trong suốt cả ngày. Và cái nhiệm vụ của chúng ta ở đây đó là mình phải ghi nhận, phải hay biết tất cả những gì nó đang diễn ra trên tâm và thân của mình trong suốt cả ngày, từ khi chúng ta thức dậy cho tới khi đi ngủ. Thì chính vì vậy, trong khi quan sát như thế thì chúng ta cũng cần phải biết là mình đang sử dụng ở một cái mức năng lượng nào, có bị quá tập trung không. Bất kỳ khi nào mà chúng ta quá tập trung thì nó đang tích lũy những cái năng lượng tiêu cực, những cái năng lượng quá mức, mà nó sớm muộn nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Thì như vậy là chúng ta cần thiết là phải kiểm tra xem là mình có đang tiêu hao quá cái mức năng lượng trong cái việc quan sát hay không. Và chính với cái việc kiểm tra đó thì tức là chúng ta cũng đang biết cách hành thiền. Hành thiền ở đây là chúng ta đang biết cách quan sát với một cái mức năng lượng tự nhiên vừa phải. Vì cái hoạt động thiền mà chúng ta quan sát tốt được thì nó phải diễn ra một cách tự nhiên, nhẹ nhàng. Như vậy là chúng ta có cái sự hay biết, cái sự ghi nhận. Hay nói một cách khác, tức là chúng ta đang có chánh niệm. Một cái từ chuyên môn, một cái thuật ngữ trong thiền là người ta dùng từ chánh niệm. Chánh niệm ở đây là chúng ta ghi nhận được, hay biết được những gì đang xảy ra trên tâm và thân của mình. Nếu mà làm được như vậy thì tức là chúng ta đã đang hành thiền rồi. Thế nhưng mà như thế đã đủ chưa? Đã đủ chưa? Vì chúng ta sẽ thấy là ở trong thiền nó có hai loại, và tương ứng với đó là nó có hai cái mục đích khác nhau. Một bên đó là Samatha, hay còn gọi là thiền chỉ, và bên kia thì người ta gọi là Vipassana, hay thiền quán, hoặc là thiền minh sát. Thì đối với thiền chỉ, tức là gì? Là người ta quan sát, tập trung trên một cái đối tượng. Do cái việc ghi nhận và quan sát lâu trên một cái đối tượng đó, tâm nó dần dần trở nên nó an ổn và tĩnh lặng. Và người ta đạt được ở một cái mức độ định sâu. Đạt được ở một cái mức độ định sâu. Thì cái thiền chỉ ở đây, người ta còn được dịch ra tiếng Việt của mình, đó là cái thiền vắng lặng. Thì cái mục đích của cái thiền này là để người ta làm cho cái tâm nó được an ổn và thiết lập định ở một cái mức độ sâu. Và đi sâu vào thì chúng ta sẽ thấy là người ta có thể đạt được các cái tầng thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Thì đó là bốn cái tầng thiền sắc giới. Và sau đó nếu tiếp tục đi lên nữa thì là người ta sẽ đạt được tiếp bốn cái tầng thiền tiếp theo, được gọi là bốn cái tầng thiền vô sắc giới. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đó là bốn cái tầng thiền sắc giới. Thế thì nếu mà một cái hành giả hay một cái thiền sinh nào đó mà người ta giữ được các cái trạng thái của tâm thiền này ở cái thời điểm cận tử nghiệp thì người ta sẽ tái sanh về các cái cảnh giới tương ứng. Đó là các cái cảnh giới của chư thiên hoặc là phạm thiên. Nhưng mà tuy nhiên thì khi nếu mà tái sanh lên các cái cảnh giới đó và cái nghiệp của cái người đó nó hết thì chúng ta lại rơi xuống những cái cảnh giới thấp hơn. Thì như vậy là cái mục đích của thiền chỉ để nó giúp cho chúng ta an tịnh được tâm của mình, đạt được ở một cái mức độ định rất là sâu và tái sinh ở những cái cảnh giới cao. Thế còn cái loại thiền thứ hai hay là thiền quán, thì cái mục đích của thiền quán là để người ta hiểu được về bản chất của các cái hiện tượng tự nhiên. Tất cả những gì đang xảy ra trên tâm và thân của chúng ta cũng đều chỉ là các cái hiện tượng tự nhiên rồi. Chúng đều là các cái hiện tượng tự nhiên. Mọi người cũng thấy là cho dù chúng ta có hay biết hay không về chúng, chúng vẫn xảy ra. Chỉ có điều là chúng ta có ghi nhận được hay không mà thôi. nó nằm ngoài ý muốn của chúng ta, nằm ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta. Vậy thì để hiểu được về bản chất của các cái hiện tượng như thế này thì người ta phải quan sát rộng các cái đối tượng, đúng không? Theo nhiều các cái chiều hướng khác nhau. Để quan sát được một cái đối tượng đó thì người ta không chỉ quan sát từ một phía, người ta quan sát từ nhiều các cái hướng khác nhau, bên phải, bên trái, đằng trước, đằng sau, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, vân vân, theo nhiều chiều, nhiều khía cạnh. Mọi người cũng thấy là trong cái thuật ngữ Vipassana ở đây, cái chữ Vi thì có nghĩa là theo một cái cách đặc biệt. Thế còn chữ Passana tức là chúng ta quán chiếu, quan sát, và cái ý nghĩa của nó tức là chúng ta quan sát theo một cách đặc biệt, khác với thông thường, khác với thông thường. Thế vậy thì ở đây thế nào là khác với thông thường? Khác với thông thường. Ở đây khác với thông thường tức là người ta ở một cái mức độ về sau khi mà cao hơn đó, tức là người ta quan sát dưới cái góc nhìn của tam tướng, tức là vô thường, khổ và vô ngã, anicca, dukkha, anatta. Thế thì làm sao mà chúng ta lại có thể quan sát để hiểu được bản chất của các cái hiện tượng khi mà chúng ta đang ở trong cái vòng vô minh như thế này? Hiện nay trong tất cả cái quan sát thông thường của chúng ta thì có những cái gì nó đang chi phối trong cái việc quan sát của mình? Chúng ta luôn bị chi phối bởi tham, bởi sân, và đằng sau đó bao giờ cũng có mặt si. Tham, sân và si. Ngoài ra thì còn có các cái phiền não khác nữa: kiêu căng, ngã mạn, ghen ghét, bòn sẻn, vân vân. Rồi có rất nhiều các cái phiền não nữa trong cái cuộc sống. Thì thông thường trong cái một cái quan sát bình thường đó, thì bao giờ chúng ta cũng có những cái nhận xét, những cái đánh giá đối với cái sự việc đang xảy ra. Bất kỳ cái gì cũng vậy, chúng ta luôn có những cái đánh giá theo cái quan điểm riêng của mình, theo cái ý kiến riêng của mình, thì chúng ta cho rằng nó là hay hay nó là dở, nó là tốt hay nó là xấu. Rồi có những cái thì chúng ta theo cái cá tính riêng của mình thì chúng ta thích hoặc là không thích, yêu hoặc là ghét. Thì những cái nào mà chúng ta thích thì chúng ta có chiều hướng là nắm giữ, giữ lấy nó. Thế còn chúng ta không thích thì chúng ta có xu hướng là đẩy nó ra, xô đẩy nó. Thì như vậy là luôn luôn là chúng ta bị chi phối bởi các cái phiền não đó, các cái quan điểm đó, hay là các cái thói quen. Và nói tóm lại, đó là các cái tập khí của chúng ta. Thì những cái này nó được hình thành từ khi nào? Những cái này nó được hình thành từ khi chúng ta bắt đầu sinh ra. Chúng ta tiếp nhận được sự dạy dỗ từ bố mẹ, gia đình. Thế rồi khi mà chúng ta đi học ở cái lứa tuổi học đường thì chúng ta tiếp nhận cái sự giáo dục từ thầy cô, rồi trong quan hệ với bạn bè, nó dần dần trở thành cái tính cách của chúng ta. Từ thói quen nó tạo nên tính cách. Và rồi lúc chúng ta đi làm trong các quan hệ xã hội thì cứ như vậy tiếp tục trong cái quá trình này, là chúng ta hình thành nên những cái thói quen, và cái tính cách của mình. Và tất cả những cái đó nó đều có mặt trong sự quan sát của chúng ta. Và những cái đó, nói theo một cách khác, nó chính là bản thân con người chúng ta. Con người chúng ta được hình thành bởi các cái thói quen và tính cách. Nếu mà một người do một cái lý do nào đó mà người ta thay hình đổi dạng, không nhận ra được cái con người cũ nữa, thì những người thân của anh ta có thể nhận ra người đó là do sao? Là do thói quen của con người đó. Một con người thì người ta có nhận ra được hay không là do thói quen. Người ta có những cái thói quen, có những cái sở thích riêng, vân vân. Người ta nhận được cái đó là do thói quen, theo cái cách ứng xử, cái cách hành xử của con người đó. Thế thì mục đích của thiền quán ở đây là để chúng ta có được một cái sự hiểu biết thực sự về các cái hiện tượng nó đang xảy ra. Và trong khi chúng ta đang bị chi phối bởi các cái phiền não như vậy, thì làm sao chúng ta thoát ra được? Liệu là có một cái cách nào để giúp cho chúng ta có được một cái sự hiểu biết thực sự, và sau này đó là tuệ giác? Thế thì muốn có được cái sự hiểu biết thực sự hay là tuệ giác thì chúng ta cũng phải khởi đầu bằng cái đó. Thì như vậy ở đây tức là chúng ta cũng phải đưa vào cái sự hiểu biết ban đầu trong cái việc quan sát của mình. Hay nói cách khác là chúng ta cần quan sát với những cái thông tin đúng đắn. Thì những cái thông tin hay là những cái thái độ đúng được đưa vào trong cái việc quan sát thì nó cũng là một trong những cái nguồn cung cấp cho trí tuệ, cho sự hiểu biết. Như vậy là sẽ có ba cái nguồn để cung cấp cho trí tuệ. Đó là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Văn tuệ ở đây tức là chúng ta tiếp nhận được các cái thông tin đúng đắn từ những người thầy hay là từ kinh sách. Đó là cái nguồn mà chúng ta có thể tiếp nhận được. Thế rồi chúng ta biết cách ứng dụng, áp dụng các cái thông tin đúng đắn đó, đưa vào trong cái việc thực hành, đưa vào trong cái việc quan sát. Đó là do tư tuệ. Chúng ta biết cách ứng dụng, áp dụng những cái thông tin đúng đắn như vậy. Và trong cái quá trình quan sát, quá trình thực hành của mình, nó được duy trì một cách liên tục và đều đặn. Cuối cùng là chúng ta có được một cái sự hiểu biết thực sự về cái vấn đề xảy ra, cái hiện tượng đang xảy ra. Thì như vậy là chúng ta có được tu tuệ, tuệ mà hay là cái sự hiểu biết có được do cái việc thực hành. Như vậy là tất cả các cái nguồn này đều là những cái nguồn cung cấp cho cái sự hiểu biết hay là cho trí tuệ. Như vậy là chúng ta cũng cần phải bắt đầu cùng với trí tuệ. Nếu mà cái mục đích của chúng ta để có được cái tuệ giác hay là sự hiểu biết thực sự về các cái hiện tượng đang xảy ra trên tâm và thân của mình. Vậy thì các cái thông tin dần dần ở đây là chúng ta sẽ phải đưa vào các cái thông tin đúng đắn. Chúng ta có được các cái thái độ chân chánh, các cái thái độ đúng trong cái việc quan sát. Chúng ta sẽ thấy là bất kể những cái hiện tượng nào đang xảy ra ở trên tâm và thân của chúng ta, chúng đều chỉ là các cái hiện tượng tự nhiên mà thôi. Rõ ràng là quý vị vừa làm cái bài tập vừa rồi đó, cũng thấy là cho dù mình có để ý hay không để ý tới nó vẫn xảy ra. Nó vẫn xảy ra. Nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta, nó nằm ngoài cái ý muốn của chúng ta. Nó xảy ra là do các cái điều kiện, các cái nhân duyên của nó. Khi mà có các cái điều kiện, các cái nhân duyên nó đầy đủ thì nó xảy ra. Thì với một cái quan sát một cách khách quan như vậy thì chúng ta sẽ thấy là nó luôn diễn ra tự động và tự nhiên. Đằng sau đó nó không có ai cả. Thì với một cái quan điểm ban đầu như vậy thì chúng ta quan sát những cái hiện tượng trên tâm và thân của mình. Thế rồi chúng ta sẽ thấy tiếp tới là gì nữa? Trong quan sát của chúng ta, nó cần có một cái khách quan. Khách quan ở đây tức là chúng ta không bị chi phối bởi những cái gì, không bị chi phối bởi các cái quan kiến của mình, những cái quan điểm, những cái ý kiến riêng, những cái sở thích riêng, đúng không? Tại vì nếu mà có những cái quan điểm riêng của mình thì chúng ta sẽ thấy là mình sẽ hình thành là những cái gì, là những cái thích hay là không thích, yêu hay là ghét. Thì nếu mà thích thì chúng ta có xu hướng nắm giữ lại, và không thích thì chúng ta có xu hướng xô đẩy nó ra. Thế vậy thì nếu mà bị chi phối bởi thích và chúng ta nắm giữ lại thì cái đằng sau của nó là gì? Cái động cơ đằng sau đó là do tâm tham. Thế còn nếu mà chúng ta không thích, chúng ta muốn xô đẩy nó đi thì cái động cơ đằng sau nó là gì? Là sân. Sở dĩ mà chúng ta có tham hay là có sân là vì chúng ta không có cái sự hiểu biết. Không có sự hiểu biết thì như vậy là có cái yếu tố của si. Và ngoài ra nó còn bị ảnh hưởng bởi các cái nhân tố khác nữa. Nếu mà trong một cái sự quan sát của chúng ta nó bị chi phối bởi tham, bởi sân, bởi si và các cái phiền não khác thì không thể nào mà chúng ta nhìn rõ được một cái bức tranh toàn cảnh. Không thể nào chúng ta nhìn rõ được đúng các cái hiện tượng đang xảy ra theo đúng cái bản chất của nó. Như vậy ở đây nó đòi hỏi chúng ta là cần phát hiện và quan sát một cách khách quan. Quan sát một cách khách quan. Chúng ta không có can thiệp vào các cái hiện tượng nó đang xảy ra. Bất kể những cái gì nó đang xảy ra trên tâm và thân của chúng ta, nó đều chỉ là những cái hiện tượng tự nhiên thôi. Thế còn nếu mà chúng ta cho rằng nó là xấu hay là tốt, là do cái gì? Là do tâm phân biệt của chúng ta mà ra, là do thói quen, là do tập khí của chúng ta, thì cuối cùng chúng ta lại xếp hạng nó là tốt hay là xấu. Chẳng hạn như là trái sầu riêng, thì đối với người Nam thì hầu hết là người ta rất thích ăn trái sầu riêng. Nhưng người Bắc mình thì cũng có người thích, cũng có người không. Thì xét về mặt bản chất, nếu mà trái sầu riêng đó, cái mùi của nó rất là khó chịu và không có tốt, thì kể cả ở miền Nam và miền Bắc, mọi người đều phải không thích, đúng không? Thế nhưng mà ở đây thì có người thì lại rất là thích ăn cái trái sầu riêng, và trong khi một số người khác thì lại không thích. Thì như vậy thì không phải là cái bản chất của nó đúng là như vậy. Nếu mà một cái bản chất của nó mà nó luôn luôn đúng như thế thì dường như là người ta phải có một cái ý kiến chung giống nhau. Thế nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ thấy là do cái thói quen, do cái kinh nghiệm, thì rồi là chúng ta suy đoán và chúng ta xét nó theo cái sở thích riêng của mình, và mình cho rằng nó là tốt hay là xấu, là hay hay là dở. Thì như vậy là trong quan sát của chúng ta dần dần là bắt đầu chúng ta đưa vào các cái thông tin đúng đắn, các cái thái độ chân chính. nó có mặt ở đằng sau cái việc quan sát của mình. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là đã có hai cái yếu tố có mặt trong cái việc quan sát, đúng không? Đầu tiên là mình phải có cái sự hay biết, cái sự ghi nhận một cách liên tục từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Và nếu làm được như vậy, tức là chúng ta đang có chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn. Cái yếu tố thứ hai đó là chúng ta có cái sự hiểu biết đúng đắn được đưa vào cái việc quan sát, thì đó là yếu tố của trí tuệ. Như vậy là đó là cái yếu tố thứ hai. Và còn thêm một cái yếu tố khác nữa, đó là gì? Đó là định. Vậy thì cái định ở đây chúng ta cần phải hiểu nó như thế nào? Đối với thiền trì, tức là Samatha đó, thì khi mà quan sát trên một cái đối tượng trong một cái thời gian dài, thì cái tâm của hành giả nó trở nên an ổn và tĩnh lặng, và người ta đạt được ở một cái mức độ định sâu. Thì như vậy là cái định này là do việc an chú tâm trên một đối tượng. Thế còn đối với thiền quán hay là thiền minh sát ở đây là chúng ta đang quan sát rộng các cái đối tượng khác nhau, rất nhiều các cái đối tượng khác nhau. Chúng ta quan sát hết cái đối tượng này đến đối tượng khác. Thế vậy thì tâm của chúng ta luôn nắm bắt cái này cái kia. Thì rõ ràng là mọi người cũng sẽ đặt ra câu hỏi là tâm nó chộp bắt như thế thì lấy đâu ra mà định? Định nó sanh khởi như thế nào? Làm sao mà định nó có thể thiết lập nếu mà tâm của chúng ta nó chộp hết cái này, nó lại nắm lấy cái kia? Vậy thì chúng ta cũng cần hiểu xem thế nào. Vậy thì trong cái việc quan sát như thế này thì cái định nó được thiết lập ra làm sao? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là trong cái việc quan sát của mình là chúng ta có được cái sự hiểu biết nó dần dần được đưa vào trong cái việc quan sát, nó có mặt trong cái việc quan sát của chúng ta. Và khi quan sát mà có những cái thông tin đúng đắn như vậy thì tâm của chúng ta sẽ dần dần nó ít có các cái phản ứng đối với cái việc là thích hay không thích, yêu hay là ghét. Thì đó là các cái thái cực, đúng không? Và khi nó không bị rơi vào các cái thái cực đó thì nó đi ở trên con đường trung đạo. Tâm nó trở nên bình an và an ổn. Và bất kỳ khi nào mà tâm nó trở nên bình an, nó trở nên tĩnh lặng, nó trở nên an ổn, thì ở ngay đó là định nó sẽ được thiết lập. Như vậy thì cái gốc định ở đây đó, trong cái thiền minh sát đó, nó có được là do có cái sự hiểu biết, do có trí tuệ. Thì như vậy là cái tâm của chúng ta nó trở nên an ổn và định nó có mặt. Bất kỳ khi nào mà tâm nó an ổn thì ngay đó là định có mặt. Như vậy là chúng ta đang đối diện và quan sát rất nhiều các cái đối tượng, cho dù là nó biến động như thế nào đi chăng nữa, cho dù đối tượng nó ra làm sao đi chăng nữa, thì tâm của chúng ta nó không có các cái phản ứng, nó không có bị dao động bởi các cái thái cực, nó không bị chi phối bởi các cái phiền não, nó luôn luôn là ở một cái trạng thái an ổn, nó quan sát một cái khách quan, và như vậy là định nó sẽ sanh khởi. Và đây, cái định ở đây đó thì nó được gọi là sát na định. Sát na định nó luôn luôn ghi nhận, nắm giữ được các cái đối tượng, nhưng mà nó không bị chi phối, nó không bị chao động. Như vậy là chúng ta có được cái yếu tố thứ ba, đó là định. Và sự kết hợp của ba cái yếu tố này, tức là tinh tấn. Tinh tấn ở đây là chúng ta có được chánh niệm, chúng ta có được cái sự hay biết, cái sự ghi nhận, và chúng ta duy trì từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác trong suốt cả ngày. Như vậy là chúng ta có được tránh tinh tấn. Cái thứ hai đó là trong cái sự quan sát của chúng ta, nó có được cái sự hiểu biết, đúng không? Cái sự hiểu biết, các cái thông tin đúng đắn chúng ta đưa vào trong cái việc quan sát. Đó là cái yếu tố của trí tuệ, Panya. Thế rồi chúng ta có yếu tố của định, Samadhi. Như vậy là ba yếu tố, kết hợp của ba yếu tố này trong cái việc quan sát của mình, thì dần dần là chúng ta sẽ có được cái sự hiểu biết thực sự về các cái vấn đề xảy ra trên tâm và thân của chúng ta. Và sau này thì đó là tuệ giác. Tiếp tới thì mọi người sẽ thấy là trong khi mà mình quan sát thì chúng ta sẽ ghi nhận được các cái đối tượng, và rồi mình cũng cần có một số các cái hình thức xử lý nó ra làm sao. Suy nghĩ phóng tâm, đúng không? Nhiều người thì cho rằng là suy nghĩ phóng tâm nó là một cái không tốt. Và nếu mà suy nghĩ phóng tâm nó thường xuyên nó xảy ra thì là sẽ làm cho cái người đó rất là khó chịu, rất là khó chịu. Và người đó muốn là có cái xu hướng là gạt bỏ đi các cái suy nghĩ, các cái phóng tâm đó. Thì chúng ta cũng cần phải xem lại xem là như vậy thì đó có phải là một cái thái độ đúng, cái thái độ chân chính hay không? Vì suy nghĩ phóng tâm nó cũng là một chức năng, là một cái hoạt động của tâm. Nó sanh khởi là vì sao? Nó sanh khởi là vì nó có các cái điều kiện để cho nó sanh khởi. Thế thì tại sao chúng ta lại muốn ngăn cản một cái hiện tượng tự nhiên khi mà nó sanh khởi? Thì ở đây chúng ta cũng cần quan sát cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng phóng tâm như là một đối tượng. Nói ở đây chúng ta sẽ thấy là trong cái việc hành thiền như thế này, nó liên quan tới hai phần: tâm và đối tượng. Tâm ở đây thì cái chức năng của nó là gì? Chức năng của nó là ghi nhận, là hay biết. Chức năng của tâm là ghi nhận và hay biết. Bất kỳ những cái gì mà tâm ghi nhận được, tâm hay biết được, thì cái đó được gọi là đối tượng. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là có tâm và đối tượng. Đối tượng và tâm. Suy nghĩ, vọng tưởng phóng tâm là một trong những cái chức năng của tâm. Thế còn đâu thì chúng ta sẽ xếp nó vào cái gì, đúng không? Thế nhưng nếu mà chúng ta ghi nhận được cái suy nghĩ đó, cái vọng tưởng phóng tâm đó, thì nó sẽ trở thành cái đối tượng quan sát của chúng ta. Vậy thì cái suy nghĩ vọng tưởng phóng tâm đó thì nó vừa là đối tượng, vừa là tâm, vừa là tâm, vừa là đối tượng. Nhưng vấn đề ở đây ạ, là khi quan sát các cái suy nghĩ này thì đừng để cho các cái suy nghĩ đó nó kéo chúng ta đi theo. Vì khi mà suy nghĩ nó sanh khởi là nó phải có một cái đối tượng, đúng không? Tâm nó sanh khởi được là do nó có đối tượng. Tâm không thể sanh khởi nếu mà không có đối tượng. Thì đối tượng của cái suy nghĩ, cái vọng tưởng phóng tâm ở đây thường nó là những cái gì? Đó là những cái câu chuyện của quá khứ, hoặc là những cái kế hoạch ở trong tương lai. Nếu mà chúng ta theo các cái dòng, các cái nội dung đó mà chúng ta hướng về tương lai hoặc hoài niệm về quá khứ, thì tức là gì? Chúng ta đã đánh mất đi cái hiện tại. Và trong khi là những cái thực chất nhất, là những cái quan sát đúng nhất, là những cái mà chúng ta cần phát hiện được là ở ngay trong những cái thời khắc hiện tại. Chỉ có những cái thời khắc hiện tại là nó có cái giá trị mà thôi. Và bất kỳ khi nào mà chúng ta theo dòng các cái suy nghĩ, hoài niệm về quá khứ và hướng tới tương lai, tức là chúng ta đang đánh mất đi hiện tại. Thì mới đầu do có thể là chưa quen thì rất dễ dàng là chúng ta sẽ bị các cái suy nghĩ vọng tưởng vọng tâm đó nó kéo mình đi, nó cuốn mình đi mất mà mình không hề hay biết. Nhưng khi mà mình phát hiện ra rồi đâu thì tức là mình đã theo nó được cả 10-15 phút rồi. Thì cái cách lúc ban đầu đó chúng ta cần làm đó là khi mà phát hiện ra được các cái vọng tưởng hay là các cái suy nghĩ mà nó sinh khởi đó, thì chúng ta đã phát hiện ra rồi và quay trở lại quan sát đối với cảm họ trên thân, thì chúng ta sẽ thấy là một cách tự nhiên đó, là bất kỳ những cái gì mà nó sanh khởi thì nó cũng sẽ biến đi. Đã có sinh thì có diệt, có sinh thì có diệt. Vậy thì cái suy nghĩ vọng tưởng vọng tâm đó nó sinh ra thì nó cũng sẽ diệt đi. Rồi cái vọng tưởng, cái suy nghĩ khác nó lại sanh khởi, thì chúng ta cũng ghi nhận được cái sự có mặt, cái sự sinh khởi của nó. Thế rồi mình lại quay trở lại quan sát với các cái cảm thọ ở trên thân. Thì với cái việc làm như vậy đó, thì dần dần chúng ta sẽ biết cách quan sát và ghi nhận được cái suy nghĩ, những cái vọng tưởng khi mà nó sinh khởi, nhưng mà chúng ta không bị nó cuốn đi. Và rồi ở cái giai đoạn sau đó là chúng ta sẽ quan sát được toàn bộ cái suy nghĩ hay là cái vọng tưởng từ khi nó sinh ra cho tới khi nó biến đi mà không bị nó cuốn theo. Nhưng mà với cái cách ban đầu là chúng ta cần quan sát giữa cái suy nghĩ vọng tưởng phóng tâm và cái cảm thọ ở trên thân, để chúng ta dần dần chúng ta biết cái cách ghi nhận cái sự sinh khởi của suy nghĩ mà không bị nó cuốn đi như vậy. Sau này là chúng ta sẽ quan sát được toàn bộ cái tiến trình đó. Và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy là trong các cái hoạt động khác nữa thì nó có rất nhiều những cái khác để cho chúng ta có thể ghi nhận bất kỳ những cái hiện tượng nào thì chúng ta cũng đều có những cái cảm xúc, đúng không? Những cái thọ, những cái cảm xúc chúng ta sẽ thấy là mình thích hay mình không thích, mình khó chịu hay dễ chịu. Thế rồi trước khi làm bất kỳ một cái gì đó là chúng ta luôn có một cái ý muốn thúc giục. Bất kỳ cái gì cũng vậy, làm cái gì cũng vậy, chúng ta có một cái tác ý. Quý vị đang ngồi ở đây, mà chúng ta đang ngồi được ở đây là chúng ta đang có một cái tác ý ngồi. Nếu mà không có cái tác ý ngồi như thế này, chúng ta sẽ không ngồi được. Làm cái gì cũng vậy, trước khi có cái hành động đó nó xảy ra, nó có một cái tác ý, nó có một cái ý muốn để thực hiện cái hành động đó. Rồi là tiếp theo cái hành động đó nó mới xảy ra. Thì với cái cách quan sát như thế này, dần dần chúng ta sẽ nhận ra được rất nhiều các cái hoạt động của tâm, các cái chức năng của tâm. Thế rồi cũng quan sát như vậy thì chúng ta cũng thấy là trong cái quan sát của chúng ta nó có rất nhiều thứ ở trong đó, rất nhiều thứ ở trong đó. Những thói quen, những quan điểm, những ý kiến của mình, những cái mà từ đâu đó nó bắt đầu nó đều có mặt ở trong cái sự quan sát của chúng ta, nó chi phối chúng ta. Thì nếu mà mình quan sát nó một cách khách quan như là một cái đối tượng độc lập bên ngoài đó, bắt đầu mình nhận ra được nó không phải là một quan sát đơn thuần, mà nó là một tập hợp của tất cả rất là nhiều thứ ở trong đó. Thì từ từ chúng ta sẽ nhận ra được nó, chúng ta sẽ nhận được. Và nhận ra được chúng rồi thì chúng ta sẽ dần dần hiểu được về bản chất của nó, bản chất của nó. Vậy thì chúng chính là bản thân chúng ta. Thì với cái việc quan sát như thế này, tức là mình đang dần dần khám phá ra xem vậy thì chúng ta là ai, chúng ta được cấu thành, hình thành từ những cái gì. Thì đó, những cái gọi là thói quen, những cái gọi là tập khí, những cái gọi là quan kiến, quan niệm, vân vân, thì tất cả những cái đó nó chính là chúng ta. Thì như vậy dần dần mình sẽ hiểu rõ hơn về bản thân con người mình. Và với cái việc chúng ta hiểu được về bản thân mình thì mình cũng sẽ hiểu được về thế giới xung quanh chúng ta. Thì thực ra ngay trên thân và tâm của chúng ta thì nó cũng chỉ có hai phần thôi, thân và tâm, đúng không? Hay triển khai một cách rộng hơn thì thân và tâm của chúng ta, tức là ngũ uẩn, là danh và sắc. Sắc ở đây tức là các cái sắc thân. Thế còn danh ở đây là có bốn yếu tố của danh uẩn, đó là thọ, đó là tưởng, đó là hành, đó là thức. Bốn cái đó nó được gọi là danh. Tất cả nó chỉ có danh và sắc hay là ngũ uẩn mà thôi. Danh ở đây thì nó được chia ra làm bốn cộng với lại sắc nữa, thì đâm ra người ta gọi là ngũ uẩn. Ngũ uẩn bên trong chúng ta cũng là ngũ uẩn, và bên ngoài cũng vậy. Thì ngay Đức Phật cũng tuyên bố rồi, trong 31 cõi này tất cả mọi hiện tượng xảy ra nó chỉ nằm trong ngũ uẩn mà thôi. Chúng ta sẽ không tìm ra được một cái thứ sáu. Và nếu ai đó tìm ra được cái thứ sáu, tức là chúng ta còn giỏi hơn cả Đức Phật nữa. Thì như vậy là chỉ quan sát bên trong chúng ta thôi, chúng ta hiểu rõ về bản thân con người chúng ta thì cũng có nghĩa là chúng ta sẽ hiểu được về cái thế giới bên ngoài, trong một cái mối tương quan giữa con người với xã hội, đúng không? Con người với con người. Thì như vậy là dần dần các cái mối quan hệ đó nó sẽ trở nên một cách hòa hợp hơn, chúng ta hiểu hơn về cái thế giới bên ngoài do cái việc là chúng ta hiểu về bản thân mình. Thì ở đây cái việc hành thiền nó chính là một cái tiến trình học hỏi không ngừng cho tới khi mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Nếu mà chúng ta biết cách quan sát, tức là chúng ta đang ở cái tiến trình học hỏi ngay từ cái giờ phút này đây, tức là chúng ta đang học hỏi, và nó cần được diễn ra một cách liên tục cho tới khi mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay một cách không ngừng nghỉ. Và bất kỳ lúc nào mà chúng ta cho rằng là chúng ta đã hiểu biết đầy đủ rồi thì cái tiến trình này nó sẽ ngưng lại. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy là mình đang quan sát và mình đang học hỏi. Tất cả những cái gì chúng ta bắt gặp và tất cả những gì nó đang xảy ra, chúng ta đều có thể đưa vào cái phạm trù quan sát và học hỏi. Ta luôn quan sát và học hỏi. Chúng ta học hỏi từ các kinh nghiệm, các cái hiện tượng đang xảy ra. Kinh nghiệm xảy ra chỉ là kinh nghiệm. Hiện tượng nó đang xảy ra, nó chỉ là một cái hiện tượng tự nhiên. Nhưng mà thông qua đó thì chúng ta có được những cái bài học gì rút ra cho bản thân. Và đó cũng là một trong những cái tố chất của sự hiểu biết, của trí tuệ. Từ những cái bài học nhỏ đó nó cứ được tích lũy, tích hợp dần dần. Và để rồi khi mà các cái dữ liệu nó được thu thập đầy đủ thì nó giúp cho chúng ta có được một cái bức tranh toàn cảnh. Mới đầu chúng ta sẽ nhìn được những cái mảng màu cục bộ, và sự tập hợp của các cái mảng màu cục bộ đó thì nó sẽ làm bộc lộ toàn bộ cái bức tranh. Và cái lúc đó là chúng ta sẽ có được một cái bức tranh toàn cảnh. Thì như vậy là Cái việc quan sát ở đây tức là chúng ta đang thu thập các cái dữ liệu, các cái data về các cái hiện tượng nó đang xảy ra. Và khi các cái dữ liệu này nó thu thập được đầy đủ thì chúng ta sẽ có được một cái câu trả lời, một cái đáp án hoàn chỉnh, hay là chúng ta có được một cái bức tranh hoàn chỉnh. Thì cũng giống như là về việc dự đoán cái khí tượng thủy văn, dự đoán về thời tiết, thì nó cũng cần có một cái quá trình thống kê các cái dữ liệu từ rất là lâu trước đó. Nó có thể là tập hợp các cái dữ liệu đó cách đó 100 năm hoặc là thậm chí là lâu hơn nữa. Thì cái thời gian nó càng dài thì nó càng giúp cho chúng ta có được một cái dự đoán chính xác. Thì cái việc quan sát của chúng ta ở đây nó cũng vậy. Chúng ta duy trì được cái sự quan sát đều đặn một cách đúng đắn, thì đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ có được một cái câu trả lời, một cái đáp án và một cái bức tranh đầy đủ. Như vậy là trong cái việc quan sát của chúng ta thì nhiệm vụ của cái người thiền sinh đó là gì? Chúng ta quan sát một cách khách quan mà không tham dự vào các cái hiện tượng, bất kể nó là gì không quan trọng, chúng ta luôn ghi nhận và quan sát chúng một cách khách quan và có thái độ chân chính ở đó. Nếu mà quý vị có thể duy trì và quý vị có thể làm được như vậy thì tức là chúng ta đang hành thiền tốt. Thế còn đối tượng mà chúng ta quan sát nó là rõ hay là mờ không quan trọng, đấy không phải là nhiệm vụ của chúng ta. Nếu mà đối tượng nó đang mờ mà chúng ta muốn quan sát để cho nó rõ lên thì tức là do chúng ta tham, đúng không? Cái động cơ đằng sau nó không có chân chánh, thì đâm ra là chúng ta đang muốn làm thay đổi cái đối tượng. Thế còn đối tượng nó mà rõ hay là mờ là do các cái điều kiện của nó chứ nó đâu có nó phụ thuộc vào chúng ta đâu, đúng không? Thì cũng giống như hai người leo núi đó. Nếu mà một người mà đã leo lên trên đỉnh núi rồi và một người đang ở phía dưới, thì cái người mà ở trên đỉnh núi thì cái tầm mắt của người ta sẽ phóng và nhìn ra được rất xa, thì người ta có thể phát hiện ra được những cái túp lều cách đó 1-2 cây số. Thế nhưng mà nếu mà cái người dưới mà đang ở phía lưng chừng phía dưới chân núi, thì do cái tầm mắt nó bị hạn chế, nó bị che lấp bởi cây cối, bởi nhà cửa vân vân, thì anh ta chưa thể nào nhìn thấy cái túp lều từ tít đằng xa được. Thế nhưng anh ta tiếp tục leo lên, và càng leo lên cao thì cái tầm mắt nó càng được nhìn xa. Thì tự động tới một cái độ cao đó thì anh ta sẽ thấy cái túp lều đó thôi. Thế còn nếu mà cái người dưới mà cứ cố gắng nói với anh ta là xem có phát hiện ra được cái túp lều đó không, thì không thể nào anh ta nhìn ra cái túp lều đó nếu mà anh ta đang còn ở phía dưới. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là cái việc mà chúng ta thiết lập được cái thái độ đúng, cái thái độ chân chính trong cái việc quan sát nó rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là nó giải tỏa cho chúng ta được rất nhiều. Sở dĩ có những cái vấn đề trong cuộc sống mà chúng ta coi nó là một cái vấn đề là do chúng ta đang có cái xu hướng mà nắm giữ nó. Thế còn nếu mà chúng ta chỉ thấy là chúng ta quan sát một cách đơn thuần thì nó chỉ là những cái dòng trôi chảy mà thôi, nó chẳng có cái vấn đề gì cả, nó không có vấn đề gì hết. Vấn đề nó chỉ nảy sinh khi mà chúng ta nắm giữ nó lại, tức là cái dòng đó nó bị chặn lại thì là nó thành vấn đề. Như vậy mọi người cũng cần xác định và kiểm tra đối với cái thái độ quan sát của mình. Và một điểm nữa thì vị lưu ý là khi mà chúng ta ngồi thiền như thế này, thì cho dù là chúng ta ngồi ở một cái tư thế rất thoải mái, đến một lúc nào đó là cái đau nó sẽ sinh khởi. Chúng ta có cái thân này, tức là chúng ta còn có đau, còn có bệnh, không thể tránh được. Đã có thân là có bệnh, đã có thân là có đau. Thế thì cái cách quan sát chúng ta quan sát đối với cái đau nó như thế nào? Thì trước hết chúng ta cần phải hiểu cái đau nó là một cái hiện tượng tự nhiên. Cái đau cũng là một hiện tượng tự nhiên, chứ không phải là chúng ta đau. Cái đau nó xảy ra là do nó có những cái nguyên nhân của nó. Nó là một cái hiện tượng tự nhiên, và chúng ta quan sát cái đau với tư cách là một cái đối tượng độc lập. Nếu mà một cái đối tượng mà chúng ta không thích mà chúng ta cứ quan sát trực tiếp, mọi người sẽ thấy là cái sự khó chịu nó sẽ tăng lên. Thì nếu mà cái đau mà chúng ta nhìn trực diện thì có thể lúc ban đầu nó sẽ gây cho chúng ta những cái sự bức bối, những cái sự khó chịu. Thì thay vì cái việc quan sát vào cái đau đó thì chúng ta cần ghi nhận xem là cái phản ứng của tâm đối với cái đau nó ra làm sao. Chúng ta cần phải ghi nhận được cái sự phản ứng của tâm đối với cái đau. Thì do cái việc là chúng ta có được cái thái độ chân chánh, hay là có được cái sự hiểu biết. Cái thứ hai, tức là cái định nó được thiết lập. Rồi có cái sự tinh tấn ở đó. Như vậy là cái sự phản ứng của tâm nó sẽ dịu lại. Chúng ta phát hiện, chúng ta quan sát được nó sẽ dịu lại, nó sẽ an tĩnh trở lại. Và bất kỳ khi nào mà tâm chúng ta trở nên an tĩnh, chúng ta sẽ quan sát trực tiếp vào cái đau. Thì như vậy là quý vị sẽ thấy là cái đau nó sẽ dần dần biến mất, nó dần dần tan biến. Như vậy là tốt. Và trong một cái trường hợp khác nữa là cái đau nó sẽ tăng lên, nó không biến đi mà nó sẽ tiếp tục nó tăng lên. Lúc này chúng ta lại quay trở lại quan sát phản ứng của tâm đối với cái đau. Và rồi tâm của chúng ta nó lại lắng dịu trở lại. Và bất kỳ khi nào tâm nó lắng dịu trở lại thì chúng ta lại quay trở lại quan sát trực tiếp vào cái đau. Và cứ như vậy là chúng ta quan sát qua lại giữa cái đau và phản ứng của tâm đối với cái đau. Chúng ta quan sát qua lại giữa hai cái đối tượng đó. Thế rồi nếu như cái đau nó tiếp tục tăng lên và tới một cái mức mà chúng ta không thể chịu đựng được nữa, thì điều gì xảy ra nếu mà chúng ta cứ cố hôn án, chúng ta cứ kiên nhẫn nhẫn nại, chúng ta chịu được? Chúng ta thấy là rất là bức bối, rất là khó chịu, đúng không? Thậm chí chúng ta sẽ nổi sân. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy là những cái trạng thái đó, đó là những cái bất tiện tâm nó sanh khởi. Cái mục đích cái hành thiền của chúng ta ngay từ đầu chúng ta sẽ nói là hành thiền ở đây là để làm tăng trưởng, làm phát triển các cái thiện tâm. Chúng ta không hành thiền là để cho các cái bất thiện tâm nó sinh khởi. Như vậy lúc này chúng ta cần có cái tác ý chân chánh, đó là phải thay đổi về tư thế để cho cái tâm nó trở nên an dịu trở lại. Chứ lúc này chúng ta không có cố nán, chúng ta chịu đựng được. Nếu mà chúng ta nó vượt qua được cái mức giới hạn nữa, là nó trở nên nó bức bối, khó chịu và nó sẽ trở nên sân. Chúng ta không ngồi hành thiền để làm tăng trưởng các cái bất thiện tâm đó. Như vậy là chúng ta sẽ có được cái kỹ thuật mà quan sát cái đau với tư cách là một cái hiện tượng độc lập. Như vậy là sơ qua một số các cái phần hướng dẫn cơ bản của cái việc hành thiền, và quý vị bước đầu thì cũng nắm được một số các cái kỹ thuật, và trong những cái ngày tới thì chúng ta sẽ thực hành một cách đều đặn, và rồi là chúng ta sẽ thảo luận cùng với nhau. Cái điều quan trọng ở đây đó là chúng ta cần thiết lập và xây dựng một cái thái độ đúng và một cái thái độ chân chính trong cái việc quan sát của mình. Và như vậy nó giúp cho chúng ta không chỉ là trong cái việc hành thiền, mà rồi chúng ta cần phải đưa các cái tố chất của thiền nó vào trong cuộc sống nữa, đúng không? Trong cuộc sống thì khi mà mình đã hành thiền đúng thì là trong tất cả các cái quan hệ ứng xử đối với gia đình và xã hội thì nó ngày càng trở nên tốt hơn. Thì như vậy thì là cái việc thực hành của chúng ta nó mới đúng đắn được, đúng không? Chứ còn nếu mà chúng ta hành thiền lại về chúng ta rất là khó chịu trong cái việc ứng xử ở trong gia đình hay là ở trong công sở, thì như vậy rõ ràng là chúng ta chưa phải là hành thiền đúng. Và với cái việc mà chúng ta hiểu như thế này thì mọi người sẽ thấy là không phải là ngồi thiền mới là hành thiền. Ở đây Đức Phật đã dạy chúng ta có bốn cái oai nghi, bốn cái tư thế, đúng không? Đi, đứng, nằm, ngồi. Như vậy thì ngoài cái việc ngồi thiền ra thì khi mà đi, khi đứng, khi nằm và trong tất cả các cái hoạt động thường ngày khác, nếu mà chúng ta có được cái sự ghi nhận một cách khách quan cùng với những cái thông tin, những cái thái độ chân chính ở đó, thì như vậy là quý vị hãy vui mừng là chúng ta đã đang hành thiền tốt. Như vậy thì cái việc hành thiền đây nó không chỉ có bó hẹp khi mà chúng ta ngồi thiền, nó không chỉ có bó hẹp khi mà chúng ta ở trong một cái thiền viện, ở trong một cái ngôi chùa, mà nó cần phải được áp dụng ở mọi nơi, mọi lúc. Vì ở đây là chúng ta đang hành thiền để chúng ta hiểu được về bản chất của các cái hiện tượng, trong đó là có các cái phiền não của chúng ta. Nếu mà một cái người mà ngày ngủ 8 tiếng và cái người đó không có cái thời gian để ngồi thiền và chỉ có thể thu xếp 1 tiếng buổi sáng và 1 tiếng buổi tối để ngồi thiền, phải cộng với 8 tiếng ngủ, như vậy là 10 tiếng. Vậy thì nếu mà 14 tiếng kia mà anh ta không có ngồi thiền, không có áp dụng cái việc thiền tập, thì điều đó có nghĩa là gì? Là anh ta đang bị chi phối bởi các cái phiền não, luôn bị chi phối bởi các cái tham sân si. Thì cái thời gian 14 tiếng đó nó quá nhiều đi, làm sao mà chúng ta có thể có được cái sự hiểu biết nếu mà chúng ta chỉ có cho rằng là ngồi thiền mới là thiền? Thì như vậy ở đây là nó sẽ mở rộng ra, nó sẽ phá vỡ đi cái quan niệm cũ trước đây. Chúng ta luôn đưa được cái tố chất của thiền vào trong cái cuộc sống hàng ngày, và như vậy thì nó giúp cho chúng ta có được một cái tâm thức nó rộng mở, nó rộng rang, và nó ở cái trạng thái tiếp nhận. Và trên những cái cơ sở đó thì cái sự hiểu biết thực sự và tuệ giác sẽ sinh khởi. Thì trên đây thì là một số những cái nét cơ bản nhất. Tôi xin phép là dừng ở đây.